Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 966, Lam Nguyệt Thái Độ, góc truyện audio.com. To như vậy thông huyền trong đình viện, yên tĩnh im ắng, quần tu kinh ngạc nhìn qua một mảnh hỗn độn chiến trường. Nhìn qua chiến trường ở bên trong, cái kia cao lớn kinh khủng thân ảnh, trong lúc nhất thời quên mất hô hấp. Kết quả như vậy, nếu không có quần tu tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng, phiêu tuyết cốc nguyên anh thiên kiêu Lăng Bạch trợn mắt há hốc mồm. Trong mắt đều là rung động, trong đầu chỉ còn lại có Lạc Tuyết tiên tử vừa rồi đã nói. Nếu như hắn đã đến, lần này thiên hạc trà hội bên trên trừ phi pháp tướng đạo quân ra mặt, người còn lại đều không đủ gây sợ. Một câu thành sấm, tám vị phản hư đạo nhân ra tay vây giết, lại bị người này dễ như trở bàn tay giống như đánh tan. Sáu vị phản hư đạo nhân thân vẫn đạo tiêu, hai người trọng thương, đây mới là đệ nhất chân quân. Nam Cung Lăng, Liễu Hàm Yên, Như Huyên ba người khiếp sợ ngoài, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Lúc trước, bọn hắn tại Phong Vân Thành gặp ở ngoài hiểm, bị Minh Hỏa Điện pháp tướng đạo quân mang theo bảy vị phản hư đạo nhân bắt cóc. Sau đó bình yên vô sự trở về. Nguyên bản, ba người bọn họ đều tưởng rằng cái gì tuyệt thế cao nhân gây nên. Hôm nay nhìn đến, cái này tuyệt thế cao nhân chỉ sợ sẽ là Tô Tử Mặc. Cái này Tô Tử Mặc thật là yêu ma a, đúng vậy a, cái này là đã hoàn toàn bộc lộ ra đã đến. Rút cuộc giấu giếm không nổi nữa. Đây là cái gì yêu ma? Vừa rồi kính chiếu yêu như thế nào không có đưa hắn bản thể soi sáng ra đến. Thời gian dần trôi qua, trong đám người bắt đầu truyền đến từng đợt nhỏ giọng nghị luận. Quần tu theo bản năng nhìn về phía trên cùng thiên hạc môn tông chủ Lam Nguyệt Đạo Quân. Lúc này, Lam Nguyệt Đạo Quân sắc mặt đã khó nhìn tới cực điểm. Vừa rồi, tám vị phản hư đạo nhân đồng thời ra tay. Nàng lựa chọn làm như không thấy, khoanh tay đứng nhìn, thậm chí trực tiếp nhắm hai mắt lại. Nàng tính toán rất khá. Tô Tử Mặc đã đắc tội rất nhiều siêu cấp tông môn. Kia sau lưng, tối đa chính là một cái đã xuống dốc bách luyện môn. Bách luyện môn bản thân còn khó bảo toàn. Như thế nào đi bảo vệ một cái Tô Tử Mặc, coi như là Tô Tử Mặc vẫn lạc hơn thế, cũng không có gì. Lại càng không có người tìm phiền phức của nàng, cũng sẽ không liên lụy đến thiên hạc môn. Bởi như vậy, Diệp Thiên Thành, Bàng Lan chân quân đám người chết, coi như là có một cái nói rõ. Nhưng nàng mới nhắm hai mắt lại không bao lâu, liền đã nghe được một đạo cổ xưa bao la mờ mịt tiếng kêu gào, chấn động thiên địa, liền tinh thần của nàng đều xuất hiện một tia lơ lửng ở động. Rồng ngâm, Lam Nguyệt Đạo Quân sửng sốt một chút, có chút phản ứng không kịp. Cái này là thông huyền trong đình viện, tại sao có thể có rồng ngâm tiếng vang lên? Nàng theo bản năng trợn mắt nhìn lại, liền thấy được như vậy một màn. Hai vị Phật môn phản hư cảnh tăng nhân trọng thương ngã xuống. Huyền Minh tăng nhân chết, Hỗn Nguyên Tông, Kiếm Tông, Minh Hỏa Điện ba vị phản hư đạo nhân cũng vừa vẫn lạc. Một đạo cao lớn thân thể cường tráng, toàn thân tản ra khủng bố khí tức, trên thân dài khắp màu đỏ thắm lân phiến, tài giỏi xuất chúng, đã giết xích cái đạo nhân cùng Kiếm Tông phản hư đạo nhân trước người. Long tộc, Lam Nguyệt Đạo Quân trong lòng run lên. Trước mắt cái này thân ảnh cao lớn, mặc dù không có huyễn hóa ra long tộc hình thái, nhưng trên thân tản mát ra khí tức, cùng long tộc không khác, chính là như vậy một trì hoãn. Kiếm Tông phản hư đạo nhân chết, bị Trúc Long chi nhãn gạt bỏ. Theo sát phía sau, xích cái đạo nhân cũng bị người này toi ở dưới lòng bàn tay. Thẳng đến lúc này, Lam Nguyệt Đạo Quân mới phản ứng tới. Cái này sinh đầy long lân, đen đỏ hai con ngươi cao lớn thân ảnh, chính là Tô Tử Mặc. Hết thảy đều đã muộn, chính là nàng nhắm mắt trợn mắt giữa, chiến cuộc đã chấm dứt, hết thảy đều kết thúc. Lam Nguyệt Đạo Quân chậm rãi đứng dậy. Toàn bộ người tản ra cực kỳ cường đại uy áp. Chân áp qua, trở tay trực tiếp tế ra kính chiếu yêu. Xoạt, một đạo cột sáng vung vãi. Bao phủ tại Tô Tử Mặc trên thân. Tô Tử Mặc trong lòng một động. Lưỡng đại nguyên thần chia lìa. Tóc đỏ âm thần trốn. Như cũ là tóc đen nguyên thần tọa chấn trong thức hải. Đùng đùng không dứt. Trong chớp mắt, Tô Tử Mặc đã khôi phục như lúc ban đầu. Lại biến thành cái kia mặt mày thanh tú tu sĩ. Hai con ngươi thanh tịnh. Đen kịt sáng ngời. Mặc dù là tại kính chiếu yêu bao phủ phía dưới. Vẫn là thần sắc lạnh nhạt. Loại biến hóa này. Lại để cho Lam Nguyệt Đạo Quân có loại bị trêu đùa cảm giác. Sắc mặt của nàng đã triệt để chìm xuống đến. Tô Tử Mặc, ta mặc kệ ngươi là người hay yếu. Ngươi dám can đảm tại Thiên Hạc Trà Hội bên trên đại khai sát giới. Chẳng khác nào, tông chủ, Lam Nguyệt Đạo Quân lời còn chưa dứt. Đã bị Tô Tử Mặc cắt ngang. Ta giết người nguyên nhân. Ở đây tu sĩ đều thấy rõ. Đúng sai, mọi người đều có công luận. Ngừng một chút, Tô Tử Mặc lại nói. Mặt khác, trận này xung đột, vốn có thể tránh cho. Đã có người làm như không thấy. Khoanh tay đứng nhìn, cái kia cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Ngươi là tại chỉ trích ta. Chấm, Lam Nguyệt Đạo Quân ánh mắt ngưng tụ. Sắc mặt như xương, đằng đằng sát khí mà hỏi. Sự kiên nhẫn của nàng. Đã bị tiêu hao sạch rồi. Trận này Thiên Hạc Trà Hội phát triển cho tới bây giờ tình trạng này coi như là triệt triệt để thất bại. Mà trận này thất bại căn nguyên đều chỉ hướng một người, chính là trước mắt cái này Tô Tử Mặc. Chỉ trích nói không bên trên, bất quá ngược lại có chút lời nói muốn cùng tông chủ nói chuyện. Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua bên cạnh Lãnh Nhu, nhẹ gật đầu. Mới cất giọng nói, Lam Nguyệt tông chủ, người muốn mượn nhờ quan hệ thông gia, đến cùng Hỗn Nguyên tông giao hảo, đạt được Hỗn Nguyên tông ủng hộ, cái này là không có gì. Nhưng, người ít nhất có lẽ tôn trọng Lãnh Nhu tâm ý, người nói cái gì? Lam Nguyệt đạo quân có chút chột dạ, quát lên một tiếng chói tai, loại sự tình này không tính sáng giỏi, mọi người lòng dạ biết rõ là một chuyện. Trước mặt mọi người nói ra, chính là mặt khác một sự việc rồi. Ở đây tu sĩ đều không phải người ngu. Tông chủ tâm tư, người nào nhìn không ra. Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Lãnh Nhu là Thiên Hạc môn đệ tử. Bái nhập học trò của ngươi. Cái này là cũng không sai. Nhưng ngươi không có quyền. Đến quyết định Lãnh Nhu tương lai. Ngươi là tại đem nàng đẩy hướng hố lửa. Lãnh Nhu nhìn qua Tô Tử Mặc, trong mắt lạnh lùng dần dần tiêu tán. Nàng biết rõ, Tô Tử Mặc đây là ở vì nàng nói chuyện, vì nàng tổn thương bởi bất công. Những lời này đều là lời trong lòng của nàng, lại không dám nói ra. Lãnh Nhu không dám tưởng tượng, lần này nếu là không có Tô Tử Mặc, nàng kết cục đem sẽ biến thành cái dạng gì? Tô Tử Mặc lắc đầu. Có chút giọng mỉa mai cười nói. Huống chi, dưới mắt sự thật chứng minh. Ánh mắt của ngươi rất kém cỏi. Diệp Thiên Thành cũng không phải là cái gì khó lường yêu nghiệt. Hắn đã bị ta làm thịt. Ngươi xem trong Hỗn Nguyên Tông. Đơn giản là bởi vì này cả đời. Hỗn Nguyên Tông quật khởi hai vị thiên kiêu. Hôm nay, một cái trong đó đã vẫn lạc. Cái khác, cũng sống không được bao lâu. Tô Tử Mặc, ta xem ngươi còn có thể kiêu ngạo đến bao lâu. Một vị Hỗn Nguyên Tông chân quân đứng dậy. Trầm giọng nói. Lam Nguyệt Tông chủ, cái này là Tô Tử Mặc chính là yêu ma không khác. Hắn tại Thiên Hạc Trà Hội bên trên tùy ý tàn sát ta nhân tộc tu chân giả. Ngươi nếu là không có cái nói rõ. Chúng ta mấy đại tiên môn. Tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Kiếm trận chân quân cả gan. Lớn tiếng nói, đưa tin Linh Hạc đã bị ta thả ra rồi. Ta kiếm tông nhận được tin tức, nhất định sẽ có pháp tướng đạo quân tự tay hàng lâm. Đến lúc đó, Ta xem các ngươi Thiên Hạc môn nên như thế nào nói rõ. Không tệ, Thiên Cương giáo chân quân cắn răng nói. Ta tông pháp tướng cảnh cường giả, cũng sẽ trước tiên chạy đến. Sư tôn không thể, Lãnh Nhu vội vàng nói. Tô Tử Mặc tại kính chiếu yêu dưới không hề dị thường. Hắn liền là nhân tộc. Vừa rồi, có lẽ chẳng qua là hắn tu luyện bí pháp mà thôi. Huống chi, chuyện này căn bản cũng không trách hắn. Lạc Tuyết Tiên Tử cũng đứng dậy, ôm quyền nói. Lam Nguyệt Tông Chủ, người đừng quên, trăm năm trước Vạn Tượng Thành ở bên trong. Các ngươi Thiên Hạc Môn, có thể thiếu Tô Tử Mặc một cái đại nhân tình. Lam Nguyệt Đạo Quân ánh mắt lạnh như băng, một lời không nói. Quần tu ghé mắt, đều tải đến lúc thái độ của nàng. Thái độ của nàng, đem quyết định Tô Tử Mặc sinh tử. Cách chương.